Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517, nửa sau trận đấu. Chí Thượng Bộ Hãnh đưa tay chặn lại. Trúc Cơ Kỳ Linh Áp miễn cưỡng đứng vững, nham thạch giấu tay áp lực. Nhưng mà cũng hầu như ở đồng thời, bàn nhẫn nhẹ nhàng meo meo đối với Chí Thượng Bộ Hãnh duỗi ra chân phải, trực tiếp đá trúng Chí Thượng Bộ Hãnh mắt cá chân. Chí Thượng Bộ Hãnh đầu tiên là đối với bàn nhẫn này không đau không ngứa một cước, tỏ vẻ khinh thường. Tiếp theo, liền phát hiện mình thân thể từ từ mất khống chế, tựa hồ có một luồng không thể đối kháng nhất định phải đem mình đẩy ngã như thế. Hừ, hả, ai, chờ sau đó, tìm đậu ma cha. Đến từ Chí Thượng Bộ Hãnh tâm tình tiêu cực cộng 666. Lần này ngã rất rắn chắc, Chí Thượng Bộ Hãnh bạn học suýt chút nữa ngã thành não rung động. Nếu như thật não rung động e sợ còn phải ảnh hưởng trí lực, liền càng không được, sợ là đến sửa gọi Chí Thượng Phi Thường Bộ Hãnh. Đồ vô lại, Chí Thượng Bộ Hãnh căn bản không nghĩ rõ ràng chính mình làm sao sẽ bị một luyện khí kỳ dễ dàng vấp ngã, một cá chép nhảy đã nghĩ đứng lên đến. Kết quả bàn nhẫn rất tốt kế thừa cao kiện kỹ xảo chiến đấu. Cùng trang sách tiên thuật dưới sự phối hợp, bàn nhẫn lần thứ hai vừa đúng đưa chân, trực tiếp nhường Chí Thượng Bộ Hãnh cá chép nhảy đã biến thành cá ướp muối vươn mình. Mặt khác, Ngô An Kỳ đám người duy trì toàn bộ hành trình năng lượng cao xem phim vẻ mặt, thưởng thức Chí Thượng Bộ Hãnh bị luyện khí kỳ bàn nhẫn song ngược một màn. Cái kia cái gì? Tại sao ta cảm giác cảnh tượng này có chút giống như đã từng quen biết? Niên Giai Vận nói khẽ với bên cạnh Hàn Húc nói rằng. Xác thực, thật giống. Hàn Húc gật đầu. Các ngươi nói cái gì tốt như? Còn có, Nam Dương Triệu Hoán người kia làm sao lợi hại như vậy? Ngô An Kỳ ở bên cạnh hỏi. Không, không có gì. Hàn Húc đuổi vội vàng lắc đầu. Hắn mới sẽ không nói chính mình phòng ngủ bốn người từng ở cửa trường học bị một người như vậy V4. Ngược một lần sự tình đây, lần kia cũng là vẫn không đứng lên nổi, mà bọn họ đang nói chuyện công phu. Chí Thượng Bộ Hãnh bên kia đã hiện ra nghiêng về một bên thế yếu. Không đúng, nghiêng về một bên cái từ này dùng không đúng chỗ. Chí Thượng Bộ Hãnh cũng không chỉ nghiêng về một bên, trước mặt hắn ngã, mặt sau ngã, bên trái bên phải đều có thể cũng là điển hình nhiều diện cũng tuyển thủ. Tìm đậu ma cha, đừng đá, không đánh, phục rồi. Đến từ Chí Thượng Bộ Hãnh tâm tình tiêu cực cộng 666, cộng 74, cộng 6, cộng 995, cộng 000, thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng. Chiến đấu dòng dã kéo dài 3 phút. Chí Thượng Bộ Hãnh vốn tưởng rằng có thể ung dung V3. Kết quả V cũng không đánh qua Nam Dương. Nam Dương khẽ mỉm cười, thu hồi giày sách, đồng thời vỗ tay cái đột. Bàn nhẫn lập tức biến mất. Hô, Chí Thượng Bộ Hãnh ngồi chồm hổm trên mặt đất hoãn đến nửa ngày mới đứng lên đến. Hắn thu dọn một hồi ngổn ngang kiểu tóc cùng quần áo, sau đó mới nghiêm nghị đối với Nam Dương nói rằng, này một ván là ta thua, nhưng còn chưa kết thúc, ta hiện tại muốn theo ngươi ước ván kế tiếp, ngươi có dám hay không ứng chiến? Ha, ngươi muốn nghỉ sẽ lại đánh? Nam Dương nghi ngờ nói, không, ta đánh không lại ngươi, nhưng có người có thể đánh được ngươi, ta muốn tìm ta ca. Chí Thượng Bộ Hãnh nghiêm túc nói thật, Nam Dương. Ngoặc kép, Ngô An Kỳ, ngoặc kép, chờ chút, ngoặc kép, tích, Nam Dương còn chưa nghĩ ra làm sao trả lời chắc chắn. Nhận được Cao Kiện một cái tin nhắn, với hắn đánh, Cao Kiện ở vừa quyết đấu bên trong nếm trải ngon ngọt. Bắt được một ngụy đạo khí ma phương, này sẽ còn ở vào phấn khởi trạng thái. Được, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta cũng tìm ta ca. Nam Dương đồng ý, ngươi còn có ca đây? Hàn Húc nghi ngờ hỏi, ta cảm thấy coi như xong đi. Ngô An Kỳ nói, Nam Dương, nếu không ta tìm người. Niên Giai Vận thấp giọng hỏi, không có chuyện gì, ta mới quen đấy một ca ca, người rất tốt, ta những này kỹ xảo chiến đấu chính là hắn dạy cho ta. Nam Dương nói rằng, tổng hợp đến xem Chí Thượng Bộ Hãnh vẫn là rất có tố chất. Nam Dương đồng ý tái chiến sau khi hắn mới gọi điện thoại. Mò hấp, Âu Ni Tang, ta cùng người khác quyết đấu đánh thua. Hiện tại muốn nửa sau trận đấu, hy vọng ngươi đến giúp ta. Này, này, này, Chí Thượng Bộ Hãnh nói chuyện điện thoại xong đợi một hồi. Sau đó tựa hồ cảm giác đã quên chuyện quan trọng gì. Nhưng cụ thể là cái gì còn không nhớ ra được. Rất nhanh, có một cú điện thoại đánh vào. Mò hấp, Âu Ni Tang, nha đúng, là Mê Huyễn Thành. Được, ta đứng bất động, chờ ngươi. Này, này, này, để điện thoại xuống, lần này ổn. Trước hắn quên nói địa chỉ, hắn ca cũng không có hỏi. Mặt khác Nam Dương cũng giả vờ giả vịt cho Cao Kiện gọi điện thoại. Này, Cao Kiện ca, ta mới vừa cùng người khác quyết đấu. Đánh thắng sau khi hắn muốn tìm hắn ca đánh nửa sau trận đấu. Ngươi tới cho ta chân chân bãi được không? Ta ở Mê Huyễn Thành nơi này. Cái gì ngươi ở ngay gần? À cái kia quá tốt rồi. Ừ, tốt, hai người đều là rõ ràng trong lòng sự tình. Nam Dương nói đơn giản vài câu liền buông điện thoại xuống. Không qua 5 phút, Cao Kiện liền từ đường cái đối diện đi tới. Cao Kiện ca, Nam Dương theo Cao Kiện vẫy tay. Ai, là ngươi? Nhìn thấy Cao Kiện thời điểm, Niên Giai Vận cùng Hàn Húc hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không trách Nam Dương những này tân học kỹ xảo chiến đấu như vậy nhìn quen mắt đây. Nguyên lai thực sự là với hắn học. Các ngươi nhận thức nhỉ? Ngô An Kỳ tò mò hỏi. Không quen, gặp một lần, đúng, gặp một lần. Hàn Húc, Niên Giai Vận hai người che che giấu giấu nói rằng, cái gì cái tình huống? Với ai đánh a? Cao Kiện thuận miệng hỏi một câu. Hắn, Nam Dương chỉ về Chí Thượng Bộ Hãnh. Ha, tiểu tử, ngươi ca khi nào đến a? Cao Kiện hỏi, ta ca rất nhanh sẽ đến. Chính là ngươi muốn khiêu chiến ta ca thật sao? Chí Thượng Bộ Hãnh hỏi, là ngươi ca muốn khiêu chiến ta? Chớ ngu đứng, lại đây chuyện cho biết. Ta không thể tới, ta muốn đứng ở chỗ này chờ ta ca. Ước định, Chí Thượng Bộ Hãnh cự tuyệt nói. Cao Kiện, ngoặc kép, Cao Kiện gãi đầu một cái. Một hồi tốt nhất trước tiên đo đo hắn ca cái gì thông minh. Nếu như cũng như vậy cứ cao không xuống, cái kia đấu pháp khả năng đến biến biến. Lại qua gần 10 phút, một chiếc màu đen xe thương vụ từ Cao Kiện đám người bên người trải qua. Mới vừa lái qua gần 100 mét, xe thương vụ lại từ từ rút lui trở về. Tiếp theo, một ăn mặc quần áo thể dục, trên đầu hai sợi ngốc lông nam nhân từ trên xe bước xuống. A Hánh, ta đến rồi. Người này ở Cao Kiện xem ra muốn vượt qua 50 tuổi. Có điều bề ngoài rất trẻ trung. Điều này đại biểu tu vi bất phàm. Ca, người kia chính là ngươi muốn khiêu chiến người. Chí Thượng Bộ Hãnh chỉ vào Cao Kiện nói rằng, tại sao là ta khiêu chiến hắn, mà không phải hắn khiêu chiến ta? Ta cũng không biết, là hắn nói, được rồi, Chí Thượng Đại ca cũng không tranh luận. Hắn gật gù. Sau đó đi tới Cao Kiện trước mặt nói rằng, trẻ tuổi như vậy, người nhất định phải tiếp thu sự khiêu chiến của ta sao? Cao Kiện mới hơn 20 tuổi, tuổi tác vật này có rất nhiều kỹ xảo có thể thấy được. Có thể à, bất quá chúng ta mang điểm điểm tốt ngươi thấy thế nào? Cao Kiện hỏi, điểm tốt, có thể, không bằng liền đánh cược không vạn khối được rồi. Chí Thượng Đại ca gật đầu nói, nhiều đánh cược điểm thôi. Cao Kiện muốn ra mã, không vạn liền rất tốt. Tiểu đánh cược di tình, trên thực tế, ta cũng không thiếu tiền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,